bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 26, đánh dấu. Đấu chiến thánh pháp, vậy mà đã lợi hại như thế sao? Quả nhiên là đại địch a. Lôi đài một góc, Cởi Trần cầm trong tay một thanh trượng tám trường mâu la thành. Chào mày nhìn xem Lục Kình Thiên. Kẻ này không hổ là hắn chỗ nhận định đại địch. Một thân thiên phú kinh tài tuyệt diễm. Một thân tu vi càng là kinh thiên động địa. Đối với hỏa diễm chi lực lý giải. Càng là đến loại này tình trạng. Có thể được xưng là nội môn thủ tịch. Quả nhiên là có bản lĩnh thật sự mang theo. Lục Kình Thiên không phải bình thường nội môn đệ tử. Xuất thân của hắn đồng dạng bất phàm, sau lưng có thế lực không nhỏ, cho nên rất nhiều không ra gì thủ đoạn, liền không có cách nào dùng. Ngày mai nếu là gặp, chỉ sợ sẽ là một cuộc ác chiến, không chịu nổi một kích. Khương Thần thu hồi hỏa nhãn kim tinh thần thông, lắc đầu, phun ra bốn chữ này. Vị này cái gọi là nội môn thủ tịch đại đệ tử Lục Kình Thiên, không gì hơn cái này. Mặc kệ là tu hành thực lực, vẫn là tu vi cảnh giới, đủ loại hết thảy, lấy Khương Thần bây giờ ánh mắt đến xem, dạng này Lục Kình Thiên, hoàn toàn chính xác không chịu nổi một kích, so với hắn hiện tại đơn giản không muốn kém rất rất nhiều. Đây cũng không phải là Khương Thần bản thân bành trướng, mà là hắn căn bản tình huống thực tế làm ra phán đoán. Lục Kình Thiên vừa rồi một kích kia nhìn như gọn gàng. Nhưng là kỳ thật sớm tại ngay từ đầu, Lục Kình Thiên liền đã âm thầm vận chuyển pháp lực, làm xong hết thảy chuẩn bị, cho nên mới sẽ khinh địch như vậy đánh tan Phong Trường Thanh. Nếu không, Lục Kình Thiên cho dù có thể thắng, nhưng cũng tuyệt không phải đơn giản như vậy. Lúc này, Khương Thần cùng Lục Kình Thiên chắc hẳn, không nói hai người tu vi cảnh giới chênh lệch, vẻn vẹn là hắn bây giờ luyện thần có thành tựu. Bất kỳ cái gì pháp thuật chiêu thức đánh ra, đều có Lục Kình Thiên vừa rồi loại kia trình độ, thậm chí còn có càng mạnh. Không cần chuẩn bị, tùy thời đều có thể kích phát, tự nhiên vượt xa Lục Kình Thiên. Cho nên, Khương Thần mới có thể nói hắn không chịu nổi một kích. Không có bất kỳ cái gì khuếch đại. Sự thật chính là như thế. Tốt, mặc kệ bọn hắn, đánh dấu, tu luyện, mạnh lên. Khương Thần thu hồi suy nghĩ, đứng dậy, chấn chấn tinh thần, hắn còn không có trong này quảng trường ký qua đến, hôm nay đuổi kịp, liền chuẩn bị ở chỗ này đánh dấu. Nhìn xem, hiện tại hội tụ nhiều người như vậy khí, có thể đánh dấu thu hoạch được vật gì tốt? Hệ thống, đánh dấu. Khương Thần trong lòng mặc niệm, chúc mừng túc chủ Trung Ương quảng trường đánh dấu thành công. Thu hoạch được thiên cấp bí kỹ, đấu chiến thánh pháp. Thiên cấp, lại là thiên cấp bí kỹ. Khương Thần con ngươi bỗng nhiên chính là co rụt lại. Bí kỹ, cùng công pháp tu hành khác biệt. Bí kỹ không thể tăng lên người tu hành hành vi cảnh giới. Nhưng là thường thường có được thập phần cường đại năng lực thần kỳ. Có thể cực lớn sách chiến lược. Hắn từng nghe nói qua, tại Thiên Hỏa Tông bên trong. Có cái môn này Tốn Phong bí kỹ, đã thi triển gió trợ thế lửa, có thể tăng lên mấy lần hỏa diễm công pháp uy lực. Môn này bí kỹ, cũng bất quá danh liệt địa cấp, mà toàn bộ Thiên Hỏa Tông bên trong, thậm chí có hay không thiên cấp bí kỹ đều là nói không chừng sự tình. Từng ấy năm tới nay như vậy, Khương Thần đánh dấu chính là công pháp đều không có từng thu được nhiều ít. Hắn đã từng đi tàng kinh điện bên trong đánh dấu qua không ít lần. Nhưng theo số lần gia tăng, rõ ràng hắn thu hoạch đúng là càng ngày càng kém. Về sau cũng liền không thế nào đi đánh dấu. Nhiều năm như vậy, hắn ngay cả một bản thiên cấp công pháp lông đều chưa từng gặp qua. Mà bí kỹ, loại này so công pháp càng hiếm hoi hơn công pháp, cũng là chưa từng nhìn thấy. Nhưng là không nghĩ tới. Hôm nay vậy mà đánh dấu, thu hoạch được đến một bản bí kỹ, hơn nữa còn là một bản thiên cấp bí kỹ. Khương Thần, đơn giản đều có chút không biết nên nói cái gì. Chém tới tạp niệm, Khương Thần đem ý niệm tập trung đến trong đầu quán thâu tiến đến liên quan tới cái môn này thiên. Cấp bí kỹ, đấu chiến thánh pháp phía trên tới. Thiên cấp bí kỹ, đấu chiến thánh pháp, rất nhanh. Theo Khương Thần hiểu rõ càng nhiều, Khương Thần trong lòng rung động thì càng nhiều. Không hổ là thiên cấp bí kỹ. Hết thảy có 9 tầng. Mỗi tăng lên một tầng, liền có thể tăng lên gấp đôi chiến lực. 9 tầng đại thành, đủ để tăng lên 9 lần chiến lực. Càng đáng sợ chính là, mặc kệ cảnh giới gì, cái này tăng lên đều hữu hiệu quả. Quả nhiên không hổ gọi là đấu chiến thánh pháp. Cái này chuyên môn chính là vì vượt cấp chiến đấu chuẩn bị. Hệ thống quán thâu, để Khương Thần trực tiếp liền nắm giữ đấu chiến thánh pháp tầng thứ nhất. Có thể nói lúc này Khương Thần cảnh giới tu vi không có bất kỳ cái gì biến ảo. Nhưng là thực tế sức chiến đấu đã so trước đó tăng lên gấp đôi. Nếu để cho hắn hiện tại cùng trước đó mình chiến đấu, hắn có lòng tin có thể tại 30 chiêu bên trong kết thúc chiến đấu. Thực lực cơ hồ có vượt qua thức tăng lên. Chính là Khương Thần tâm cảnh lúc này cũng không khỏi đến mừng rỡ dị thường. Hiện tại cần phải trở về, ngày mai hẳn là có thể nhìn thấy Trịnh quản sự đi. Khương Thần tâm niệm vừa động, sau đó liền rời đi. Ngày mai sẽ là thi đấu trận chung kết. Trịnh Vân lại không ra tay, liền không có cơ hội. Cho nên, ngày mai hắn nhất định sẽ tới. Đêm, trăng sáng giữa trời, chính là nóng bỏng Thiên Hỏa Tông Sơn môn bên trong. Cũng thời gian dần trôi qua có một chút hơi lạnh. Tại bắc khu nào đó một chỗ kiến trúc ở trong, Trịnh Vân đang cùng một vị lão giả ngồi đối diện nhau. Lão giả này người mặc một thân xích hồng sắc pháp bào. Đúng là tông môn trưởng lão. Bất quá pháp bào hình dạng và cấu tạo, người này hẳn là tông môn ở trong một vị tiềm tu trưởng lão. Hắn chính là Trịnh Vân Trịnh quản sự sư phó Lý Đồng. Đã từng chú khí điện trưởng lão. Chẳng qua hiện nay đã từ nhiệm chú khí điện chức vụ. Cho nên mới sẽ tại cái này bắc khu ở trong ẩn cư tiềm tu. Xung làm tông môn nội tình. Vân Nhi, đã qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là không bỏ xuống được sao? Lý Đồng trong miệng đã có tiếc hận, cũng có khuyên gian. Trịnh Vân là hắn nhìn xem lớn lên, tình cảm tự nhiên thâm hậu. Hắn cũng không hy vọng nhìn thấy Trịnh Vân cái dạng này. Nhưng dù cho lấy hắn ngay lúc đó thân phận, có chút quy tắc ngầm cũng là không cách nào vi phạm. Mà lúc này, càng là có chút xấu hổ. Hắn lại còn nghĩ đến khuyên Đồ Nhi thu tay lại. Sư phụ, cho tới bây giờ, ngài vẫn là phải ngăn cản ta sao? Trịnh Vân ánh mắt kiên định, không hề nhượng bộ chút nào. Nhìn về phía lão giả, ánh mắt của hắn đã biểu lộ lựa chọn của hắn. Ai, vi sư tới khuyên ngươi, là không muốn ngươi không công chịu chết. Đã nhiều năm như vậy, ngươi cùng La Thành tu vi chênh lệch càng lớn. Nếu như ngươi đi, chỉ sợ không những vô dụng, ngược lại sẽ còn bằng bạch mất mạng. Lý Đồng vẫn như cũ khuyên gian. Giờ khắc này, cũng không biết hắn là không muốn Trịnh Vân đi chịu chết, vẫn là không muốn để cho Trịnh Vân trở thành La Thành tiến lên trên đường chướng ngại vật. Hay là, hai loại ý nghĩ cùng có đủ cả. Phía sau hắn cũng có gia tộc, cũng có tộc nhân, cho nên nhiều khi, cân nhắc chuyện thời điểm, nhất định phải toàn diện một chút, các mặt đều muốn cân nhắc đến. La Thành thế lực phía sau tìm được hắn, để hắn tới làm cái này thuyết khách. Sư phụ không cần khuyên nữa, Đồ Nhi đã sớm đem sinh tử không để ý. Nếu là không thể vì Uyển Nhi báo thù, còn sống còn có cái gì ý tứ? Trịnh Vân ngữ khí càng phát kiên quyết, kiên định không thay đổi, tựa như bàn thạch. Nói xong, liền hướng về Lý Đồng cung kính thi lễ một cái, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Ai, chấm ngoặc kép. Lý Đồng nhìn xem Trịnh Vân bóng lưng, mấy lần muốn đem hắn lưu lại, nhưng là cuối cùng vẫn là không thể làm gì, thở dài một tiếng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.